Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, tại chỗ phục sinh. Thời gian trôi qua, nửa ngày sau, tạo hóa huyền môn một vị thanh minh cảnh phó điện chủ mang theo ba vị trưởng lão ngự kiếm mà đến. Ở dãy núi này dò xét một phen, bất quá tử ở chiến trường là ở trên hư không. Cứ việc bởi vì năng lượng sóng trùng kích nguyên nhân trên mặt đất mặt đồng dạng tạo thành không ít tổn thương, nhưng cũng để vị này thanh minh cảnh cường giả đoán sai chiến đấu trình độ thảm thiết. Chỉ cho là hai vị hoặc là mấy vị hiển thánh cảnh cường giả ở đây ra tay đánh nhau, tạo thành nghiêm trọng phá hoại. Trong lúc nhất thời, Hỗn Độn Thiên Tông không thể không lần thứ hai gia tăng sức mạnh phòng hộ. Đồng thời đem vừa rồi rửa sạch một lần đang đứng ở sự suy thoái chính giữa Thiên Nguyên Bộ kéo ra. Ngoài, mở rộng Thiên Nguyên Bộ quy mô, lấy bảo đảm lui về phía sau lại có thêm tầng thứ này cường giả tiến nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh. Nội có thể ngay lập tức phát hiện. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, mảnh này ban ngày bị hung hăng tàn phá quá một lần sơn mạch khôi phục yên tĩnh. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Ngày thứ hai đại nhật chiếu khắp mà xuống, vì là toàn bộ thế giới mang đến vô tận ánh sáng cùng sinh cơ. Đại khái đến rồi vang chưa vô cùng, đột ngột không có bất kỳ dấu hiệu, không có gì cả giữa hư không bỗng nhiên xuất hiện thanh khư bóng người. Thanh khư thân ảnh hiện ra chớp mắt, trong mắt hiện ra át không cầm được kinh hoàng, đồng thời bước ra chợt lui, tựa hồ có địch nhân gì đang truy đuổi chính mình. Hiển nhiên trí nhớ của hắn còn dừng lại ở mình bị Hắc Thiên Đạo chủ đánh chết một khắc đó. Bất quá chốc lát, hắn lại phảng phất nghĩ tới điều gì. Ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng nhìn lướt qua, thấy được dưới chân một mảnh hỗn độn núi sông rừng cây. Lại nhìn chung quanh không có một bóng người hư không. Thật dài nôn thở ra một hơi. Hắc Thiên Đạo chủ, thanh khư nhấc đầu, ánh mắt hướng về tạo hóa huyền môn phương hướng nhìn tới. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Tạo hóa huyền môn, tám chữ bên trong tràn đầy lạnh thấu xương sát cơ. Hắc Thiên Đạo chủ, hôm nay sát thân mối thù ta thanh khư nhớ rồi, cuối cùng sẽ có một ngày ta biết san bằng thiên đạo, để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Thanh khư âm thanh trầm thấp, sau đó nhanh chóng hướng về vân hoang trong dãy núi bay đi. Hồi tố thuật xác thực cường đại đến có thể trái ngược lẽ thường. Nếu như hắn đang bị tạo hóa huyền môn người phục kích trước một khắc vận dụng hồi tố thuật, như vậy giờ khắc này tất nhiên chính là tại chỗ phục sinh đầy máu đầy ma trạng thái đỉnh cao. Đáng tiếc, hắn ở vận dụng hồi tố thuật một khắc đó không ngừng kim ô thần thể bị đánh tan. Trúc long thần thể đồng dạng bị đánh tan. Thần thể tan vỡ, sẽ làm bị thương cùng thần hồn. Loại thương thế này dù cho lấy thanh khư 10 cấp khôi phục đặc tính cũng phải một cái đến tháng thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Xèo, thanh khư nhanh chóng qua lại, rất nhanh tiến nhập vân hoang sơn mạch nơi sâu xa. Hắn hai đại thần thể bị phế, thần hồn trọng thương, hiện tại đang đứng ở suy yếu thời kỳ. Vào lúc này e sợ tùy tiện đến cái hiển thánh cảnh cường giả là có thể đưa hắn một lần đánh chết. Bởi vậy hắn cũng không dám bay quá xa. Trời mới biết bốn phía hay không còn có tạo hóa huyền môn cơ sở ngầm ở. Khi tìm thấy một mảnh tương đối bí ẩn rừng cây sau liền ẩn đi. Trên người ta có bốn đạo nguyên thần khí, ngược lại là có thể gia tốc thương thế tốc độ khôi phục. Nhưng loại thương thế này muốn triệt để khôi phục, còn phải dựa dẫm 10 cấp khôi phục đặc tính mới được. Lần này như vậy hung hiểm, nếu như không phải là bởi vì hồi tố thuật thần kỳ, ta e sợ đã đột tử tại chỗ. Chấm ngoặc kép, thanh khư vẻ mặt âm trầm. Thế giới tinh thần bởi vì thần hồn bị đánh tan mơ hồ đau đầu đồng thời. Hắn cũng là rút ra một phần tinh thần. Nhìn kỹ đến rồi hỗn độn thần điện hỗn độn chi tử bảng hồi tố thuật trên. Đi qua tự mình trải qua hắn đã có thể xác định. Có hồi tố thuật ở, hắn sẽ cùng ở nhiều hơn một cái tính mạng. Hồi tố thuật kích hoạt trong phạm vi, bất kể như thế nào tìm đường chết cũng sẽ không chân chính tử vong. Một tháng, giống như thần thánh thuật làm lạnh thời gian, hơi có chút hơi dài một chút. Bất quá dùng được tốt lời, thời khắc mấu chốt vẫn cứ có thể sản sinh bất khả tư nghị hiệu quả. Dù sao hồi tố thuật hồi tưởng chính là sinh mệnh trạng thái. Ở hồi tố thuật kích hoạt một khắc đó, nếu như chân nguyên dồi dào, như vậy sau 12 canh giờ hoàn toàn có thể mượn hồi tố thuật thần kỳ đem chân khí của ta. Sinh mệnh trạng thái khôi phục lại đỉnh cao thời khắc, ở chiến đấu thời gian thường thường cũng có thể phát huy ra bất khả tư nghị tác dụng. Hơn nữa, một cấp hồi tố thuật làm lạnh thời gian là 1 tháng. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng tính toán, căn cứ thần thánh thuật cấp bậc tăng lên làm lạnh rút ngắn định quy tắc tính toán. Khi hắn đem hồi tố thuật tăng lên tới 5 cấp sau, mặc dù ở không sản sinh dị biến dưới tình huống, vẫn cứ có thể làm được 2 ngày một lần hồi tưởng hiệu quả. Nếu như có thể sản sinh dị biến, hoặc là lên trên nữa đem cái môn này hồi tố thuật tăng lên tới 10 cấp. Này một skill đặc thù tất nhiên sẽ cường đại đến cực kỳ mức độ nghịch thiên. Chỉ nếu không có ai, người thủ thi, hoặc là kẻ địch không phải cường đại đến có thể ở trong thời gian ngắn đưa hắn đánh giết. Vậy thì thật là muốn chết đều không chết được. Thanh Khư ánh mắt trên hồi tố thuật liếc mắt nhìn, vừa liếc nhìn dĩ nhiên bị hắn tăng lên tới thứ 8 cấp cá nhân không gian. Còn có 2 cấp, là có thể hoàn thành bất tử chi thân chiến thuật tráng cử. Có thể một mực vào lúc này xuất hiện một cái công năng mạnh mẽ như vậy đặc tính. Này hỗn độn chi tử đản sinh loại năng lực, còn thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Đặc biệt là đến cuối cùng, càng hậu kỳ đản sinh ra năng lực càng là kinh người. Cho tới hơn 3 tháng là có thể tăng lên một cái hỗn độn đẳng cấp, Thanh Khư đều cảm giác mình hỗn. Độn cấp bậc còn xa mới đủ dùng. Ta cần đạo vận, càng nhiều hơn tái đạo đồ vật. Thanh Khư trầm giọng nói, tạo hóa huyền môn lại nhiều lần đánh giết cho hắn. Như không đem tạo hóa huyền môn hủy diệt, hắn làm sao có thể ra này nhất khẩu ác khí. Bất quá, hủy diệt tạo hóa huyền môn trước, hắn nhất định phải làm rõ tạo hóa huyền môn cùng thiên đạo chân chính là quan hệ. Vì sao tạo hóa huyền môn lại có thể thỉnh cầu thiên đạo một vị đỉnh cao đại năng giả hạ xuống kim đan cảnh tầng thứ mạnh mẽ hóa thân đến giết chết chính mình? Lẽ nào tạo hóa huyền môn có cái gì trọng yếu người hoặc là trọng yếu đồ vật? Không làm rõ nguyên nhân trong đó, hắn mặc dù thật sự tùy tiện giết tới tạo hóa huyền môn nếu muốn báo thù tiết hận, cuối cùng e sợ vẫn cứ khó thoát bị tạo hóa huyền môn mời ra đại năng giả đánh chết vận rủi. Lấy thiên đạo năng lực, không hẳn không biết hỗn độn cấp bậc đến rồi 40 cấp nắm giữ hồi tố thuật. Như là hắn khởi tử hoàn sinh nhiều lần, để thiên đạo từ trên người hắn hoài nghi đến hồi tố thuật này một 40 cấp hỗn độn chi tử lúc nãy có năng lực, hậu quả kia nhưng là nghiêm trọng. Tạo hóa huyền môn, các ngươi tốt nhất cầu khẩn các ngươi tông môn trong đó có thiên đạo không thể không bảo vệ đồ vật. Sẽ tại mọi thời khắc có đại năng giả thay các ngươi nhìn chằm chằm, bảo đảm an nguy của các ngươi. Bằng không, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Chốc lát, hắn nhắm hai mắt lại, tự thân trên đem còn dư lại 4 đạo nguyên thần khí lấy ra 2 đạo. Bây giờ muốn này chút cũng không có quá lớn ý nghĩa. Tất cả, được để khôi phục thần hồn trên tổn thương một lần nữa ngưng tụ ra kim ô thần hồn cùng Trúc Long. Thần hồn là đầu tiên. 25 ngày sau, khôi phục như cũ, Thanh Khư thân hình xuất hiện ở hỗn độn thần điện bên trong hỗn nguyên thương hội. Nơi làm việc, ở đây thời khắc đều có một vị hỗn độn chi tử chú lưu. Từ Viêm Hoàng, Tân Long, Trấn Hải Vương, Linh Nguyệt chờ một đám thuộc về Nhật Nguyệt Minh hỗn độn chi tử thay phiên nhậm chức. Trước mắt phụ trách chú lưu nơi này chính là Viêm Hoàng. Nhìn thấy Thanh Khư đến, Viêm Hoàng liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Đại nhân, gần đây có thể có cái gì thù lao khá cao giao dịch ủy thác? Cái này, tạm thời không có. Hiện nay thù lao cao nhất giao dịch ủy thác hay là lúc trước cái kia 2 cái? Một cái đến từ Tàng Kiếm Đại Lục Thần Huệ Thương Hành Đại Tiểu Thư Tô Tiếu, báo giá 200 đạo vận. Một người khác chính là đến từ Không Ly Đại Lục Phạt Thiên Minh thành viên trọng yếu Rừng Cầm, báo giá 180 đạo vận. Còn dư lại giá cả thì lại thấp một đoạn dài. Cao nhất một cái cũng mới 30 đạo vận thù lao. cần đi bọn họ tòa kia đại lục chém giết một vị 10 cấp thiên bằng. Chấm ngoặc kép, chém giết 10 cấp thiên bằng, cái ủy thác này Thanh Khư cũng từng thấy. Dĩ nhiên vượt ra khỏi thực lực của hắn phạm vi. Chỉ có đỉnh cao đại năng giả hoặc thần thánh cảnh vô thượng cự đầu hạ xuống mạnh nhất chủ chiến hóa thân mới được. Trước mắt thiên hoang thế cuộc bất ổn. Cái kia chút tương đương với định hải thần châm cấp đại nhân vật sao dám toàn lực hạ xuống hóa thân. Chịu đựng đón lấy một năm thậm chí mấy năm thời kỳ suy yếu. Ồ, Tô Tiếu chính là cái kia ủy thác còn không có bị người hoàn thành sao? Thanh Khư hỏi thăm một tiếng. Hiện tại, đều đã qua gần nửa năm đi. Không có, đúng là 4 tháng trước có một vị tu thành thần phẩm chiến thể. Thần phẩm chân nguyên kim đan cảnh cường giả tiềm nhập thần huệ thương hội. Muốn trong bóng tối hiệp trợ thần huệ thương hội Tô Tiếu hội trưởng. Kết quả lại bị thần huệ thương hội trong đó một ít trong bóng tối đầu phục Bắc Nguyệt Phong người. Bán đi, cuối cùng Bắc Nguyệt Phong phương diện bố trí cạm bẫy. Đem một lần đánh chết. Có người nói từ đó phía sau 4 tháng bên trong. Đã không có ai còn dám đỡ lấy cái ủy thác này. Chỉ có mạnh mẽ như vậy tài lực, lại bị bước đến cùng đường mạt lộ. Đúng nha, hiện nay thần huệ thương hội tình cảnh bước đi liên tục khó khăn. Hoàn toàn dựa vào Tô Tiếu một người ở cố gắng chống đỡ. Nguyên lão khác cũng đã trong bóng tối bán thành tiền sản nghiệp. Mọi người tính toán, vị này thần huệ thương hành đại tiểu thư Tô Tiếu nhiều nhất kiên trì nữa cái 1-2 năm. Nhất định phải làm ra lựa chọn. Hoặc là đem thần huệ thương hội hiến cho cái khác ngọn núi. Bảo lưu một tia quyền tự chủ ích. Làm một người phó hội trưởng. Phân hội trưởng gì gì đó. Hoặc là, cũng chỉ có bị Bắc Nguyệt Phong tóm thâu. Thanh Khư gật gật đầu. Trước mắt thần huệ thương hội ở Tàng Kiếm Tông bên trong bước đi liên tục khó khăn. Nếu như có thể gặp được Tàng Kiếm Kiếm Tôn còn khá hơn một chút. Mấu chốt là các nàng không thấy được Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Hơn nữa nếu như hắn không có đoán sai, ngoại trừ Bắc Nguyệt Phong bên ngoài, cái khác ngọn núi cái kia chút có tư cách gặp được Tàng Kiếm Kiếm Tôn các đại nhân vật đồng dạng, đang có ý đồ với thần huệ thương hội. Cái này cũng là thần huệ thương hội thân là Tàng Kiếm Kiếm Tôn đệ tử hậu nhân nhưng cầu kiến không? Được Tàng Kiếm Kiếm Tôn nguyên nhân chủ yếu, chỉ có điều những đại nhân vật kia bận tâm bộ mặt làm không bằng Bắc Nguyệt Phong như vậy rõ ràng. Thôi. Từng cái chỉ còn chờ Tô Tiếu không nhịn được. Cầu tới cửa đến, lại đem thần huệ thương hội nuốt cái hài cốt không còn. Như vậy, cho ta tỉ mỉ tìm hiểu một chút không ly đại lục cái nhiệm vụ kia. Không ly đại lục chính là cái kiêu ủy thác nhiệm vụ. Viêm Hoàng hơi run run, ngay sau đó phản ứng lại, vội vã đồng ý. Vâng, ta đây phải đi thu thập cái ủy thác này nhiệm vụ hoàn toàn mới tư liệu. Thanh Khư gật gật đầu. Không ly đại lục cái kia ủy thác có tiếp hay không trước đó hắn còn đang do dự trong đó. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại không tiếp tục do dự nữa. Hắn bị tạo hóa huyền môn cùng thiên đạo hắc thiên đạo chủ bố trí cạm bẫy suýt nữa đánh chết. Trong lòng đang kìm nén một luồng ác khí. Có thể một mực hắc thiên đạo chủ hắn không làm gì được. Tạo hóa huyền môn trong đó cũng có thể sẽ có đại năng giả cấp tồn đang thủ hộ. Đi cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vậy, chỉ có ở không ly đại lục chuyện trên cho thiên đạo tìm chút phiền toái. Hắn thiên đạo không phải chiếm cứ không ly đại lục còn để lại một tòa thiên ý cung sao? Vậy hắn liền trợ giúp phạt thiên minh. Phá hủy thiên ý cung. Lật đổ thiên đạo ở không ly đại lục thống trị. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.